Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Cẩn thận, hôm qua ban đêm lò bên trong liền dùng lẻ tẻ lửa nấu canh gà cùng hoa màu cháo. Trải qua cả đêm thời gian, đã sớm cực nhập hỏa hầu. Trong canh Thôi Vi còn cắt heo bụng đầu cùng thả một chút làm sơn nấm. Lúc này một mở cái nắp, cái kia mùi thơm liền xông vào mũi. Trong đêm qua cái kia ngọn lửa không biết bao lâu nghỉ. Hiện tại trong canh còn bốc hơi nóng, điểm tâm cũng không cần đa long nặng. Chỉ là cái này canh hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa kịp uống liền bị Tôn Thị Hoán trở về. Sáng sớm hôm nay vừa vặn cho hắn uống một chén, hoa màu cháo lúc này hầm đến đã rất nhỏ nát, mùi thơm xông vào mũi. Bên trong Thôi Vi thả cao lương tiểu mễ cùng lúa mạch cùng bắp ngô nát mặt nhi chờ. Nghe cũng hương, nàng thêm mang củi tiến lòng bếp bên trong, đem lửa phát lên, đem canh đến cháo riêng phần mình nóng lên một lần, lại đem hoa đoan ra, đem sáng sớm lúc vừa chen sữa dê cho rót vào tắm đến sạch sẽ trong nồi đầu. Ném đi một bao làm hạnh nhi xuống dưới, lúc này mới riêng phần mình múc chút canh gà cùng một chén nhỏ cháo ra phòng bếp. Đem đồ vật bỏ vào Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt. Hắn hôm qua ban đêm liền không có ăn cơm chiều, sớm đói đến không chịu nổi, lúc này nhìn thấy canh gà mùi thơm nức mũi, mà cái kia cháo đủ mọi màu sắc tức khắc thật đẹp. Lập tức liền tới khẩu vị, canh hương vị 10 phần tươi hương, đã có làm nấm đặc biệt hương khí, cũng có canh gà vị tươi, mà cái kia heo bụng đầu đã hầm đến mềm nát, bên trong dính đầy hương khí, một nhai liền để cho người ta yêu. Bên trong còn có mấy hạt ngân hạnh, canh liệu ngược lại là 10 phần, mà cái kia hoa màu cháo cũng mùi thơm ngát, không cần phối đồ ăn, chỉ là húp cháo cũng mang theo một cỗ nhàn nhạt về ngọt. Đồ ăn bản thân mùi thơm ngát, so buông tha bất luận cái gì gia vị còn mỹ vị hơn mà được nhiều. Thôi Vi nhìn hắn bản thân ăn, liền lại đi ra ngoài phòng bếp, trong nồi đốt sữa dê đã lăn đi. Một cỗ mùi sữa khí đem trong phòng bếp tràn đầy đến tràn đầy. Mặc dù bên trong xen lẫn một cỗ nhàn nhạt tanh nồng khí, nhưng cơ hồ đại bộ phận vị mùi mùi tanh đều bị hạnh mùi ép tới không khiến người ta khó chịu như vậy. Thôi Vi riêng phần mình đánh một chút bỏ vào hắc bối cùng mao cầu ăn trong chén đầu. Bưng bát ra lúc, hắc bối ngược lại là lắc lắc mao vội vàng hướng bên này điên cuồng chạy tới. Nhưng mao cầu lại là không ở trong phòng đầu, cái kia vật nhỏ cũng không biết suốt ngày chạy lung tung cái gì. Thôi Vi cũng không để ý tới nó, trực tiếp đem nãi buông xuống, lúc này mới lại tiến vào phòng, trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm đã đem canh cùng cháo đều ăn. Thôi Vi cho hắn bưng phân lượng vừa vặn, ăn xong sẽ no bụng nhưng lại sẽ không chống đỡ, phối hợp nàng vừa bắt đầu vào trong phòng đến sữa tươi uống. Một cỗ no bụng đủ cảm giác liền dâng lên, ngay cả chân tay đều ấm áp không ít. Hôm nay Tôn Thị trở về nhà mẹ đẻ, Nhiếp phu tử lại muốn đi ra ngoài thăm bạn. Sắc trời sáng rõ lúc, thậm chí ngay cả Nhiếp Thu Văn đều chạy qua bên này đi qua. Một bộ muốn lại ở chỗ này ăn cơm chưa dáng vẻ. Thôi Vi đánh giá hắn mấy mắt, gặp hắn cùng Thôi Kính Bình hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Thực sự không giống như là biết hắn hôm qua bị Nhiếp Thu Nhiễm đẩy chặn lại công việc tốt dáng vẻ. Lập tức đã hảo cảm cười, lại cảm giác đồng tình, một mặt nhịn ý cười tiến phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Đầu kia Nhiếp Thu Văn nhưng là bị nàng dò xét sợ nổi da gà. Một bên góp tiến vào Thôi Kính Bình một chút, vừa có chút quỷ dị nói: "Thôi Tam, muội muội của ngươi làm sao vậy?" Nhìn chằm chằm vào ta nhìn, hai cái nửa đại đứa bé chính dính tại Thôi Vi trước đó tìm người đặt. Trước làm trên ghế nằm đầu, phía trên rải ra thật dày sợi bông cùng tấm thảm, ngủ ở cấp trên đã dễ chịu vừa ấm hòa. Đây là gần nhất Thôi Kính Bình thích nhất địa phương, ngồi ở đây mà ngày thường cùng Thôi Vi trò chuyện, nhìn nàng làm thiêu thùa may vá, cảm thấy cuộc sống như thế so với đi điên chạy còn thú vị. Ngươi mù nói gì thế? Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn một chút, còn chưa kịp giáo huấn hắn. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền nắm vuốt một quyển sách, ánh mắt lạnh phiêu phiêu nhìn sang, quân tử không phía sau nghị người là không phải. Nhiếp Thu Văn sợ nhất chính là hắn điểm này. Thôi Kính Bình mở miệng hắn khả năng còn phản bác mấy phần. Nhưng một khi Nhiếp Thu Nhiễm đều nói lời nói, hắn nơi nào còn dám tùy theo tính tình đến, vội vàng đáp ứng vài câu, chỉ là trong lòng lại không khỏi trong lòng đã có cách. Đại ca hiện tại một lòng giữ gìn thôi muội muội, so đối với mình còn thân hơn gần, nói nàng một câu cũng không được, lần trước chính là nói thôi Vi một câu đàn bà, quay đầu liền bị hắn buộc ăn đòn. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới Dương Thị thanh âm. Thôi Kính Bình vội vàng nhảy xuống mang giày chuẩn bị đi mở cửa. Vừa ra nhà chính, bên ngoài gió lạnh phá đến, hắn liền kích Linh Linh dùng mình một cái. Bên ngoài Dương Thị trong túi ngắt 4-5 cái đồng đỏ quả cam. Tại cái này Tiểu Loan thôn xưng là phao cam đồ vật. Chính là mấy tháng này thành thục, mấy cái này nhìn nhan sắc đỏ tươi. Thôi Kính Bình lập tức con mắt liền phát sáng lên. Nương, ngươi làm sao cho ta đưa phao cam đến đây? Dương Thị nhìn thấy con trai xuyên quần áo mới dáng vẻ. Trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Nhìn đầu hắn bên trên đeo một đỉnh giày mũ. Trên cổ còn không biết vây quanh cái gì. Dò xét tay quá khứ tại đầu hắn bên trên đụng đụng. Lại nhéo nhéo tay của hắn. Sờ đến tay cũng không lạnh như băng. Mới thở phào nhẹ nhõm đi. Thôi Kính Bình ở chỗ này ở xác thực thôi Vi đem hắn chiếu cố rất. Có thể Dương Thị trong lòng luôn cảm thấy có chút không lớn thoải mái. Cúi đầu xuống nhìn thấy Thôi Kính Bình trên chân lung tung xuyên giày. Liền gót chân đều lộ tại bên ngoài. Lập tức liền giống tìm được có thể chọn xóa mà địa phương. Nhẹ nhàng thở ra, một bên đem phao cam hướng Thôi Kính Bình nhét tới. Một bên Loan Liễu Yêu cho hắn đi giày. Trong miệng lẩm bẩm, đại cữu ngươi bên kia loại phao cam thành thục. Không phải sao, để cho người ta cho ta mang hộ một chút tới. Ta nghĩ lấy ngươi thích ăn những vật này. Cho ngươi đưa mấy cái tới. Cần phải nhặt tốt, Dương Thị vừa nói. Một bên Thôi Kính Bình nghe nàng ý tứ tựa như là ai muốn ăn mình đồ vật. Lập tức trong lòng có chút không lớn thư thản. Vội vàng hoán một tiếng. Mẹ. Thứ này nếu không ngươi lấy về cho Thôi Hữu Tổ ăn đi. Ta không ăn, Dương Thị trong lòng có chút chua xót. Cảm thấy này nhi tử ở một cái tới nhà người khác bên trong. Liên cùng mình lạnh nhạt không ít, trong lòng có chút không ngờ. Nhưng đến cùng nhịn được, hiện tại Thôi Kính Bình cùng với nàng cũng không giống như kiểu trước đây hôn. Từ lần trước tiểu tử này từ bên ngoài chạy lại sau khi trở về. Cùng với nàng ở giữa trong lúc vô hình liền giống như là cách một tầng. Dương Thị cũng không dám đem con trai làm cho hung ác. Liền sợ con trai đến lúc đó cách mình càng xa. Hơn bởi vậy một bên nhịn khí, một bên liền cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Thay hắn mặc xong giày. Cái này mới nói, tốt, không liền nói ngươi một câu. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Muội muội của ngươi ngày bình thường chiếu cố ngươi. Vừa vặn ngươi cho nàng nếm thử, da dày cần phải xuyên chỉnh tề, bằng không thì đông lạnh lấy có thể tốt như thế nào, nàng lao thao. Lôi kéo Thôi Kính Bình không chịu rời đi, thẳng đến sát vách Thôi Kính Trung hoán nàng một tiếng, Dương Thị lúc này mới vội vàng trở về. Thôi Kính Bình ôm mấy cái phao cam vào nhà bên trong đến. Thôi Vi đốt đồ ăn vừa vặn từ trong phòng bếp đầu ra. Liền thấy trong ngực hắn ôm vàng sán sán đồ vật, nhịn không được liền nở nụ cười. Tam ca, ngươi chờ chút ăn chậm một chút quả cam, ta làm cho ngươi cái thú vị. Thôi Kính Bình còn chưa kịp trả lời. Trong phòng Nhiếp Thu Văn vừa ra tới liền thấy Thôi Kính Bình trên tay ôm quả cam. Lập tức hoan hô một tiếng, tiến lên đây liền đoạt hai cái quá khứ, 2-3 lần lột ra một cái liền ăn. Thôi Kính Bình oán hận chừng mắt liếc hắn một cái. 5 cái quả cam hắn một người liền mò 2 cái. Bất quá có một cái hắn 2-3 miếng đều ăn. Còn lại một cái đã lột thành 4 cánh. Người ta đại ca còn ở đây này. Thôi Kính Bình cũng không dễ thu thập hắn. Đánh người ta đệ đệ còn muốn nhìn một cái hắn đại ca có hay không tại. Hôm nay xem ở Nhiếp đại ca trên mặt mũi. Thôi Kính Bình không thiếu được cho hắn một cái mặt mũi. chỉ là hướng Nhiếp Thu Văn lạnh hừ một tiếng, cái này làm mới thôi, đưa tay đưa một cái quả cam đến Thôi Vi trên tay. Vừa nói, muội muội ăn, vừa vặn ba cái, ta cùng Nhiếp đại ca lại người một cái, ta không ăn. Tam ca ngươi chờ chút đem quả cam cho ta, trước không vội ăn, Thôi Vi vừa nói xong, một bên bận bịu hướng trong phòng bếp đầu đi. Thôi Kính Bình không biết nàng là cái có ý tứ gì. Cũng quả thật không dám đem quả cam lột, một bên liền đưa một cái cho Nhiếp Thu Nhiễm Ni đầu kia. Nhiếp Thu Văn ăn xong hai cái, liếm miệng một cái nhìn qua Thôi Kính Bình trên tay còn có chút trông mà thèm. Thôi Kính Bình cảnh cáo giống như cùng hắn nói, hai cái này cũng không thể cho ngươi, muốn lại tới đoạt, ta để Nhiếp đại ca đánh ngươi. Khiêng ra tên Nhiếp Thu Nhiễm, quả nhiên Nhiếp Thu Văn cũng không dám làm càn. Không bao lâu, Thôi Vi từ trong phòng bếp đầu ra, một mặt cầm trong tay cái tiểu đao. Thôi Kính Bình cũng không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì, nàng đưa tay liền đem quả cam hướng nàng đưa tới. Thôi Vi cúi đầu cẩn thận cầm đao nhọn tại quả cam phía trên vẽ một cái nho nhỏ miệng, không dám đả thương lấy quả cam cánh, lại cầm trong tay vuốt vuốt. Không bao lâu nhẹ nhàng một bóp, cái kia quả cam liền cùng bị bóc cái nắp, cái kia phiến tiểu viên hình vỏ quả cam liền bị nàng cho bóc xuống dưới. Lộ ra bên trong màu da cam mập mạp quả cam thịt. Thôi Vi cầm đao vẩy một cái, một quả cam liền bị nàng chọn lấy ra, bỏ vào Thôi Kính Bình trên tay. Dạng này chơi pháp ngược lại là có chút mới mẻ. Liền Nhiếp Thu Văn đều có chút hối hận từ bản thân trước đó không có đem quả cam giữ lại làm như vậy. Bất quá nghĩ đến quả cam mỹ vị, vội vàng ưỡn nghiêm mặt bu lại, một bên bày một tay nói, thôi muội muội, cho ta cũng lại ăn một chút. Thôi Vi bắt trước làm theo, lại chọn lấy một quả cam đến trên tay hắn, còn thừa quả cam cánh thuận tiện lấy hơn nhiều, một mặt đưa tay đi vào toàn lấy ra ngoài. Lúc này mới đem nửa cái bên trong kỳ thật rỗng, nhưng bên ngoài nhìn xem lại là hoàn hảo không chút tổn hại quả cam xác đặt ở trên mặt bàn đầu. Còn thừa hai cái quả cam đều dùng phương pháp như vậy chế. Ba cái kia quả cam xác Thôi Vi cầm tuyến may ba cái rác ra, đem tuyến kéo dài, buộc thành một cái u cục, để Nhiếp Thu Văn ra ngoài cắt ba cây gậy trúc mà trở về xiên bên trên. Bên trong lại cắt ba đoạn tiểu trá trúc đi vào, phân biệt nhỏ chút ngọn nến dầu đem ngọn nến cho cố định trụ. Một cái đơn giản quả cam đèn liền chế xong rồi. Thôi Kính Bình nhìn xem thứ này, hưng phấn đến thẳng đảo quanh, hận không thể hiện tại liền lấy đi ra ngoài chơi một chút mà mới tốt. Nhiếp Thu Văn càng không cần nhắc tới, vội vàng liền muốn đi tìm cây châm lửa đem cái này ngọn nến đốt lên đến. Thôi Vi vội vàng đem hai người ngừng lại, một bên cười nói, hiện tại trước không vội chơi, đợi đến sau khi trời tối mới thấy được đâu, hiện tại giữa ban ngày, nơi nào có cái gì tốt chơi, ban đêm lúc nhìn đến thanh một chút, đây mới thực sự là thú vị. Thôi Kính Bình tự nhiên là nghe nàng, chỉ có Nhiếp Thu Văn trong miệng ngược lại là nói thầm mấy câu, bất quá đến cùng không dám lớn tiếng nói. Cũng không nhịn được bảo bối đem chính mình quả cam đèn lồng cất kỹ. Liền cơm trưa cũng không phán, liền một lòng ngóng trông trời tối. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 315 tăng thêm. Ra ngoài mua thuốc xóa con mắt. Gần nhất đối máy tính quá lâu, con mắt sưng thành một đường, díu dít anh, cảm tạ chương kế tiếp truyền con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.